Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 641, cuồn cuộn sóng ngầm tỷ đấu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Hinh Nguyệt mặt đầy nụ cười. Nhìn cách đó không xa Huyễn Hải Thiên Hữu, trong tay nàng nắm chặt Thanh Nguyệt Bảo Kiếm. Đạo, dĩ nhiên, nếu như bây giờ các ngươi coi trọng trong tay chúng ta tư cách minh bài lời nói, cũng có thể xuất thủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chúng ta kết quả ai đánh qua được ai. Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu, sắc mặt cũng là một chút xíu âm trầm xuống. Cái này Tuệ Minh thật đúng là kế giỏi nha. Ngắn ngủi một ngày, tư cách minh bài bảng top 20 đội mạnh đang không ngừng biến ảo. Hiển nhiên, đây cũng là khiến cho toàn bộ khu vực Trung ương đều là một mảnh xôn xao. Bởi vì, bọn họ phát hiện, kia xếp hạng thứ 8 đội ngũ, ngoại trừ đệ nhất Huyễn Hải Thiên Hữu cùng thứ 8 Hạ Hầu Hiên Viên đội ngũ, còn có Linh Lực Học Viện Lý Diệu đội ngũ trở ra. Còn lại, cơ hồ toàn bộ bị đá ra tiền 8 nhóm, mà bị cướp lấy, chính là một nhóm thiên giới bên trong, đều rất là xa lạ tân đoàn đội. Nếu như loại biến hóa này, chỉ là một lượng chi đội ngũ lời nói, có lẽ còn không cách nào đưa tới quá nhiều chú ý. Dù sao, bây giờ đã là đến cuối cùng giai đoạn, ở kịch liệt như thế cạnh tranh bên dưới. Coi như là một ít cường hãn đoàn đội thất lợi, bị tân đội cướp đoạt, cũng là tình hữu khả nguyên. Bất quá, làm loại biến hóa này, toàn bộ đều là hội tụ đến đồng thời thời điểm. Vậy thì thật không cách nào không đưa tới thiên giới mỗi cái học viện kinh hãi. Đặc biệt là khi bọn hắn ở thấy, kia Thiên Báo Học Viện vốn là hạng thứ 7, ở trong vòng một ngày lại trực tiếp té xuống rồi top 20, mà vốn chỉ là hạng thứ 8 Hạ Hầu Hiên Viên, lại trực tiếp lấy một loại đáng sợ tốc độ, bắt đầu tăng vọt, cuối cùng lại là trực tiếp vượt qua vốn là xếp hạng thứ 4 Họa Đạo Thiên Kiêu bên trong nhân vật truyền kỳ, đến từ Thương Long Học Viện Lam Thanh Phong, sau đó vững vàng chiếm cứ tên thứ 4 sau đó. Cái loại này kinh hãi cũng là bộc phát nồng nặc, bởi vì đến lúc này coi như là ngu si cũng là có thể thấy rõ trước những đội mạnh mẽ kia đến tột cùng là bị ai cướp đoạt hết thảy các thứ này. Thủy Tác Dũng Giả hiển nhiên chính là vị kia đã là danh chấn toàn bộ thiên giới đan thanh cuộc so tài đại nhân vật Tuệ Minh. Người này thật là cái yêu nghiệt a, hắn lại có thể ở trong vòng một ngày đánh bại nhiều như vậy đội mạnh. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn sẽ không sợ bị quần khởi vây đánh sao? Toàn bộ thiên giới bên trong mỗi cái Họa Đạo Thiên Kiêu đội ngũ đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, nhìn qua văn văn yên lặng Tiểu Tuệ Minh, lại sẽ như vậy liều lĩnh. Hắn lại đem chú ý trực tiếp đánh tới những thứ này toàn bộ đều là có thâm hậu căn cơ đỉnh nhọn họa đạo đoàn đội trên người. Hơn nữa, để cho nhân không tưởng tượng nổi là, hắn lại thành công, ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, Tiểu Tuệ Minh đánh bại bát chi toàn bộ đều là có thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ chấn giữ đỉnh nhọn đội ngũ. Loại này thành tích, khiến cho không ít người đều là trố mắt nghẹn họng. Bởi vì, động tác này, đúng là có chút điên cuồng. Bọn họ cũng thật sự là có chút không thể nào hiểu được. Tiểu Tuệ Minh sẽ không sợ những thứ này đội mạnh cũng cùng hắn liều mạng, khiến cho hắn cuối cùng Thường Phu Nhân lại chiết binh sao? Ở nơi này loại thế cục bên dưới, chỉ cần là Tiểu Tuệ Minh bị thương nặng, như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều đỉnh nhọn họa đạo đoàn đội đưa hắn cũng là phong tỏa thành săn đối tượng. Chính là bởi vì như vậy, những thứ kia hạng ở phía trước vài tên họa đạo đoàn đội mới không có tùy tiện đối những đội ngũ này xuất thủ. Bởi vì bọn họ đối với những thứ kia khác cường hãn đội ngũ. Cũng là thời khắc duy trì một ít cảnh giác, mặc dù hắn sao cũng là minh bạch, đây là cướp đoạt tư cách minh bài hiệu suất cao nhất biện pháp. Nhưng không ai dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ không dám thử, nhưng là Tiểu Tuệ Minh cũng đã làm được. Mấu chốt nhất là, hơn nữa còn thành công, một ngọn núi trên, Lý Diệu nhìn kia trên ngọc bài, đã là trực tiếp chiếm đoạt tư cách minh bài số lượng bảng tiền 8 bên trong 5 cái vị trí đội ngũ. Cũng là không khỏi bĩu môi, Tuệ Inh người này đang làm gì? Thế nào trong lúc bất chợt trở nên điên cuồng như vậy? Hắn đây là dự định cùng Huyễn Hải Thiên Hữu tranh đoạt đệ nhất à? Sau lưng Lý Diệu, Âu Dương Tốn cũng là nghi ngờ lẩm bẩm nói, nghĩ đến hẳn là như vậy. Lý Diệu cười nói, ngươi chẳng lẽ không thấy Huyễn Hải Thiên Hữu bọn họ tư cách minh bài tốc độ tăng bắt đầu trở nên chậm lại sao? Nghe nói hắn hiện tại cũng là có chút điểm kêu khổ cả ngày. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt đồng thời xuất thủ, đem Huyễn Hải Thiên Hữu bọn họ quấn lấy, coi bọn nàng thực lực, mặc dù không cách nào chân chính đem Huyễn Hải Thiên Hữu cho cướp đoạt, nhưng là nếu như phải cho hắn chế tạo một chút phiền toái lời nói, e là cho dù là Huyễn Hải Thiên Hữu, cũng là không có bao nhiêu biện pháp. Ha ha, thực ra các nàng làm như thế không phải là tự cấp Tuệ Minh tranh thủ thời gian mà thôi. Xem ra, hai người này là bắt đầu chân chính tương đối châm phong. Bây giờ, Tiêu Vân vực cùng Tiệt Thiên khu vực tỷ đấu cũng coi là trực tiếp triển khai. Ở nhân giới lúc, Nam Cung Liệt nhiều lần thiết kế Tuệ Minh, mà lần này, Tuệ Inh hiển nhiên là phải đem những thứ kia khuất nhục trả lại. Nhưng là, Tuệ Inh ngắn ngủi một thiên thời lúc này bên trong, nghênh chiến nhiều như vậy đội mạnh, đây đối với hắn tiêu hao, tự nhiên cũng là cực lớn. Nếu như vạn nhất lại xuất hiện rồi thương thế, sợ rằng những thứ kia bị hắn đánh bại họa đạo thiên kiêu đội mạnh, cũng là sẽ tìm hắn báo thù. Âu Vương Tốn lo âu nói, hắn biết rõ, coi như là Tiểu Tuệ Minh thực lực có mạnh hơn nữa, đánh bại nhiều như vậy họa đạo đội mạnh, đó cũng là tất nhiên sẽ xuất hiện không nhỏ tiêu hao. Lúc này Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng đều không ở bên cạnh hắn, cho nên bây giờ sợ rằng để mắt tới hắn đội ngũ cũng là không phải số ít. Những thứ kia đứng đầu họa đạo đội ngũ chỉ sợ sẽ không cho hắn thời gian để cho hắn tùy tiện đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Cho nên nói, ở sau đó trong khoảng thời gian này, Tiểu Tuệ Minh bọn họ mới là nguy hiểm nhất. Bây giờ Tuệ Minh tư cách minh bài số lượng cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đã cũng chỉ có 20 mai tả hữu chênh lệch. Âu Dương Tốn nhìn kia truyền tin trên ngọc bài thu góp tin tới hơi thở, hạng nhất vẫn là Huyễn Hải Thiên Hữu, minh bài số lượng cao đến hơn 180 mai, mà Tuệ Minh xếp hạng thứ hai, minh bài số lượng đạt tới 160 mai. Thứ ba vẫn là Lý Diệu, minh bài số lượng 150, mà càng thêm ngạc nhiên là tên thứ tư Hạ Hầu Hiên Viên, minh bài số lại cao đến 141. Ổn như thứ tư, Tiểu Tuệ Minh ở một ngày ngắn ngủi này bên trong lại trực tiếp từ 100+ viên tư cách minh bài trực tiếp tăng vọt đến 160. Hơn nữa hắn huynh đệ đoàn đội Hạ Hầu Hiên Viên càng là phá thiên hoang trực tiếp minh bài số tăng tới rồi 141. Vốn là cùng Huyễn Hải Thiên Hữu giữa to lớn số lượng chênh lệch cũng là bị hắn trực tiếp kéo gần lại. Từ nơi này số liệu cũng là có thể thấy được, thực ra nếu như đem thứ tư Hạ Hầu Hiên Viên tư cách minh bài đẩy một bộ phận cho Tuệ Minh lời nói, thực ra hắn đã là đệ nhất. Hắn hiện tại đem một bộ phận lớn cướp đoạt tới tư cách minh bài đều là thả vào Hạ Hầu Hiên Viên bàn tay, nghĩ đến chỉ là vì che giấu tay mắt người mà thôi. Hắn hiện tại sợ rằng hẳn là phải cân nhắc thế nào tại hắn tiêu hao khổng lồ như vậy dưới tình huống tới giữ được những thứ này tư cách minh bài rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.